Xích Tâm Tuần Thiên, chương 718, kẻ lông mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe này một khúc đã đầy đủ trang thừa gằn tại vô tận trong bóng tối, nhẹ nhàng mà nói. Ta không có càng nhiều thời gian có thể giúp ngươi. Hắn âm thanh có như vậy trong nháy mắt thế nhưng không gì sánh được dịu dàng. Nhưng hắn thu hồi tầm mắt lần này, lại quả quyết phi thường. Tầm mắt thu hồi đồng thời kia ca sướng hình bóng liền đã biến mất ngay cả liễu rủ, ngay cả quang. Cái thế giới này có ý tứ. Trang thừa gằn nhạt buông lời, lúc này âm thanh đã lạnh nhạt. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có sụt xuống, mặc kệ chính mình đang hỏi tâm kiếp chung, chẳng qua tham luyến chốc lát dịu dàng. Mà bây giờ hắn một bước bước ra, vô tận hắc ám bắt đầu rút lui, tựa hồ sợ hãi với hắn uy thế. Thiên địa quang minh, khắp nơi khoảng không, trong kính thế giới chính là cái kia giọng nữ cũng không có lại xuất hiện. Bởi vì trang thừa gằn cũng không có chân chính vượt qua vấn tâm kiếp. Nhưng là hắn đem vấn tâm kiếp phá vỡ, thông thiên cung bên trong, trường tương tư kiếm linh kiếm chém Minh Trúc mà Minh Trúc ánh nến sâu kín, bỗng nhiên tả hữu. Song phương một đuổi một chạy, tại đây phong cách cổ xưa cao rộng rãi thông thiên cung bên trong trên dưới sôi trào. Minh Trúc cũng không đánh trả, nhưng kiếm linh thật giống như cũng rất khó đem triệt để chém diệt. Tại nào đó trong nháy mắt Khương Vọng thần hồn bổn nguyên trở về thông thiên cung bên trong, một nắm chắc kiếm linh trực tiếp chính là một kiếm lão tướng chỉ mộ dị thường quả quyết thẳng đến Minh Trúc. Hắn mượn hồng trang kính chi lực đoạt được tiên cơ chính là muốn chảm phá trang thừa gàn cư trú chi bảo, đặt thắng thế. Vượt qua vấn tâm kiếp Khương Vọng thần hồn đã là trước nay chưa có cường đại. Một kiếm nơi tay, rất có không có gì không chém uy thế. Lại nhờ vào thông thiên cung lực lượng cường hoành áp chế. Kia linh động phi thường Minh Trúc nhưng lại nhất thời bị buộc trụ tả hữu khó thoát. Mà trường kiếm đã tới. Vừa lúc đó, ánh nến lay động, một cánh tay giò xét sắp xuất hiện tới, thẳng tắp nắm hướng kiếm linh. Trang thừa gằn cũng trở về. Vấn tâm kiếp căn bản không có thể ngăn cản hắn. Không giống với Khương Vọng đánh bậy đánh bạ, hắn từ đầu tới đuôi liền xem thấu vấn tâm kiếp, sở dĩ một lần mất phương hướng, chỉ là bởi vì hắn chẳng ngờ nhanh như vậy tỉnh lại mà thôi. Biết rõ đó là một cuộc ảo mộng, hắn cũng nguyện ý một giấc chiêm bao. Đối mặt Trang thừa gằn đột nhiên thò ra bàn tay to, Khương Vọng quả quyết thu kiếm triệt thoái phía sau. Trang thừa gằn đã kịp thời trở về, đánh bại Minh Trúc cũng đã không có khả năng. Quả thật vượt qua vấn tâm kiếp khiến Khương Vọng thần hồn lại một lần nữa cường hóa kéo gần lại cùng Trang thừa gằn khoảng cách. Nhưng Khương Vọng vẫn không cho là mình có thể là Trang thừa gằn đối thủ. Kế hoạch không thành, liền quả quyết buông tha cho. Bây giờ không phải là liều chết thời điểm, còn có cơ hội, hắn muốn làm đến là trì hoãn thời gian, tiếp tục tìm kiếm biến số. Mà Trang thừa gằn đương nhiên không chịu lại trì hoãn, trực tiếp bổn tướng hiển hóa, đạp không mà rơi, một cái tát vào đầu bao phủ dưới, như thiên không sụp đổ. Đối mặt này uy thế kinh khủng một cái tát Khương Vọng cơ hồ có thông thiên cung cũng đã sụp đổ ảo tưởng. Dường như sau một khắc hắn sẽ bị nghiền vì cho bụi. Không thể tránh khỏi, khiến không thể khiến. Khương Vọng cho nên hướng tiền, Khương Vọng cho nên huy kiếm. Vậy thì không tránh không để cho sinh tử tương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay một khắc này, kinh biến phát sinh. Khương Vọng nhục thân đang lưu ly quan bên cạnh. Mà lưu ly trong quan, xiềng xích bỗng nhiên đứt đoạn kim phù hóa thành cho bụi. Nhập ma Tống Uyển Khê một nhảy dựng lên, nhét đầy điên cuồng đôi mắt đẹp nhìn thẳng Khương Vọng. Trang, nàng phát ra một tiếng hàm hồ nhưng tràn đầy hận ý gầm gừ. Kia một đôi như bạch ngọc điêu khắc thành cây cỏ mềm mại trên, móng tay tăng vọt. Một chảo đánh tới, toàn bộ lưu ly quan chịu không nổi này uy thế, nổ thành vô số mảnh vụn. Kia thạch đài thế nhưng cũng bắt đầu văng tung tóe hòn đá, không chịu nổi áp lực. Còn chưa nhích tới gần, Khương Vọng thân thể sẽ có kịch liệt đau nhói cảm, dường như lập tức muốn chia năm xẻ bảy. Như tử kỳ sắp đến, đột nhiên gặp này biến cố thông thiên cung đấu tranh nội bộ giết đến cuối cùng trước mắt Khương Vọng cùng Trang thừa gằn, rất có ăn ý lập tức tách ra. Bọn họ chỉ có này một khối thân thể, một khi nhục thân hủy diệt liền đã thành không. Khương Vọng lập tức tiếp quản nhục thân, điên cuồng lui về phía sau. Nhưng, căn bản lui không ra. Biến số quả thực xuất hiện, nhưng cũng không phải là hắn chỗ đợi chờ đến cái kia biến số. Tống Uyển Khê một chảo này, khóa cứng hắn tất cả tránh không gian, ngăn lại ý của hắn cùng thế. Đây là lực lượng khổng lồ chênh lệch, như Trang thừa gằn theo như lời Tống Uyển Khê có chân ma chi tư, chẳng qua là thành ma lúc sau đã hấp hối, là sắp chết trạng thái, không thể giữ được thần trí cùng ký ức mới không thể thành tựu chân ma. Mặc dù vô thần trí, chỉ là lực lượng liền cơ hồ là nghiền ép Khương Vọng. Chào gió chạm mặt mắt thấy sẽ bị dễ dàng xé nát. Tại nguy hiểm như vậy thời khắc Khương Vọng cánh tay phải động. cánh tay phải của hắn nắm trường tương tư, cánh tay phải của hắn ở phía trước tranh đấu chung bị Trang Thừa Càn chỗ xâm chiếm. Cho nên một kiếm nghiêng lửa, đây chỉ là nhảy lên mà thôi, là trụ cột nhất, bình thường nhất kiếm thức, nhưng này đồng thời quả thật thấm nhuần bản chất một kiếm, là thẳng đến chân thực một kiếm. Trực tiếp đem kia cự đại trảo ảnh đánh bại, đem kia vừa nhọn vừa dài móng tay chém bay, cắt đứt Tống Uyển Khê thế công. Tống Uyển Khê một trảo đánh tới, phá thiên áp địa, lại bị vô cùng đơn giản một kiếm chém bay. Lấy chính là thần thông nội phủ tu vi, lấy vẻn vẹn một điều cánh tay phải, liền hoàn thành Khương Vọng căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, đây là cảnh giới trên cự đại chênh lệch. Tại đây cái trong nháy mắt Khương Vọng thế nhưng sinh ra. Chỉ có đem thân thể giao cho Trang Thừa Càn, mới có thể chạy trốn. Ý nghĩ, hắn lập tức đem ý nghĩ này chém vỡ. Như vậy có lẽ có thể giữ được nhục thân, nhưng thần hồn nhất định vô tồn. Kết quả còn không bằng nhục thân sụp đổ. Ý nghĩ này, chắc là Trang Thừa Càn bí pháp đề cao. Ngươi muốn dùng lại thủ đoạn ta liền phối hợp nàng giết ta. Chấm, Thông Thiên Cung bên trong, Khương Vọng hung hăng nói. Trang Thừa Càn căn bản không tiếp lời này gốc dạ, chỉ nói. Nàng có tiếp cận chân ma lực lượng, một cánh tay thiếu. Hắn hiểu rất rõ, Khương Vọng, như Khương Vọng người như vậy, chỉ biết chiến tử tuyệt không có khả năng tự vẫn. Khương Vọng cũng tự biết điểm này, vẫn chưa tiếp tục dây dưa, chỉ lạnh giọng trả lời. Kia là chuyện của ngươi tình, ta không có khả năng nhường càng nhiều. Chỉ có ta có thể ngăn cản nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ tại Thông Thiên Cung bên trong đàm phán, mà vào ma Tống Uyển Khê nhưng căn bản không quan tâm, khoảnh khắc lại đã trở về. Nàng mặc hoa lệ cung y, nét mặt tuyệt mỹ. Nhưng ánh mắt điên cuồng, một cánh tay móng tay bị tước đoạt, một cánh tay móng tay vẫn như đao nhọn. Lúc này tóc dài loạn vũ, ma khí cuồn cuộn, lại là một chảo đánh tới. Nàng đích xác là không có gì linh trí, hành sự thật giống như chỉ bằng bản năng. Lúc trước kia một chảo là thuần túy sử dụng nhục thân lực lượng, tại bị chém bay sau đó, thật giống như mới bản năng bắt đầu sử dụng ma khí. Ma khí động đậy uy thế khoảnh khắc bất đồng. Nếu như nói lúc trước Tống Uyển Khê là cự thạch, lúc này nàng chính là núi cao. Ma khí như xà như tác càng tại trảo rơi lúc trước nhanh bắn mà đến. Nhất định phải khiến ta lập tức tiếp trường thân thể, bằng không ngươi phải chết không thể nghi ngờ. Trang Thừa Càn âm thanh tại Thông Thiên Cung bên trong gầm lên giận dữ. Khương Vọng im lặng không lên tiếng, ma khí đã gần đến, Trang Thừa Càn lập tức mở ra điều kiện, ta lấy đạo tâm thề, đánh lui nàng sau, nhục thân còn quy về ngươi. Chúng ta một lần nữa tranh đoạt, Khương Vọng buông ra khống chế. Chỉ ở trong nháy mắt này thanh tú thiếu niên ánh mắt đã biến. Đó là một loại bễ nghễ, uy nghiêm, lại rất ánh mắt phức tạp. Mà vào ma trong đó Tống Uyển Khê thế nhưng lại một lần nữa gầm lên giận dữ. Trang, ta là ngươi sâu nhất chấp niệm sao? Trang Thừa Càn, nhẹ giọng dù gì, đạp bước đi phía trước. Ta là ngươi nhất người yêu sâu đậm cho nên quả thật ngươi ghét nhất người sao? Hắn đạp bước huy kiếm, một kiếm liền đem những... Thứ kia như xà như tắc ma khí chém đứt một bước đã nghênh hướng Tống Uyển Khê. Tống Uyển Khê một chảo chuyển rời ma khí, bao phủ mặt mà đến. Trang Thừa Càn, một kiếm vung ra, tự nhiên đến cực điểm phá vỡ ma khí. Vì ngươi sửa móng tay, kia đầy thật dài móng tay bị chém đứt thật chỉnh tề. Hắn trả lại kiếm vào vỏ, đã cùng Tống Uyển Khê kề mặt mà đứng, hai cây ngón trỏ đều toát ra rất tròn huyết châu, đó là khối này thân thể đầu quả tim huyết phân biệt điểm tại Tống Uyển Khê lông mày trên. Hắn âm thanh dịu dàng, ngón trỏ nhẹ nhàng bôi qua. Vẽ cho ngươi mày ngài. Này một họa Tống Uyển Khê kia đầy bao hàm điên cuồng mắt thế nhưng khép lại. Nhập ma 218 năm, đều là nửa mở mắt nhưng lại vào thời khắc này khép lại. Mà, Trang Thừa Càn, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đã xem nàng theo như trở về tàn phá thạch đài. Cách chương.